Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, Ngọc Thanh Điện bên trong. Trịnh Kiện đi rồi. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem phương xa yếu ớt âm thầm dãy núi. Lâm vào thật lâu trong trầm tư. Lặp đi lặp lại cân nhắc. Qua lại suy nghĩ. Sơ sơ suy nghĩ một đêm. Hôm sau, Vạn Kiếm Nhất sáng sớm liền đi tới Ngọc Thanh Điện. Bước vào cửa điện, lại phát hiện Đạo Huyền vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở giữa. Đưa lưng về phía cửa chính. Đạo Huyền sau lưng thẳng tắp. Ánh mặt trời quang tại trên bóng lưng của hắn. Hướng về phía trước kéo ra một đạo thật dài bóng tối. Sư đệ, người đến. Đạo Huyền không quay đầu lại. Thản nhiên nói. Vạn Kiếm Nhất đi đến Đạo Huyền sau lưng. Thấp giọng nói. Sư huynh, ta tới là có chuyện muốn cùng ngươi thẳng thắn. Đạo Huyền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất tháo xuống trong lòng gánh vác. Ngươi ta sư huynh đệ cùng nhau lớn lên. Sao lại cần như vậy? Ngươi có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Nói xong, xung quanh hắn đột nhiên dâng lên một cỗ thượng thanh linh khí. Vạn Kiếm Nhất sau lưng cửa điện chậm rãi đóng lại. Vạn Kiếm Nhất đi tới Đạo Huyền trước mặt. Chậm rãi quỳ xuống. Cúi đầu, Đạo Huyền thấy thế, bùi ngùi thở dài. Sư đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Sư huynh, ta cũng không có biện pháp. Ta không khống chế được chính mình. Vạn Kiếm Nhất cúi thấp đầu. Nức nở nói, Đạo Huyền lắc đầu, lại hít một tiếng. Đứa ngốc, chẳng lẽ ngươi vì tình cảm, liền ta sư huynh này cũng không cần sao? Vạn Kiếm Nhất nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn xem Đạo Huyền. Sư huynh, ngươi đều biết rõ. Đạo Huyền im lặng thật lâu. Nhìn xem Vạn Kiếm Nhất khóe mắt nước mắt. Gật gật đầu. Cuối cùng ngươi không có ý định giấu giếm ta. Xem ra sư huynh trong lòng của ngươi coi như có chút địa vị. Vạn Kiếm Nhất sợ hãi không thôi. Sư huynh, ta, trong lòng ta làm sao có thể không có vị trí của ngươi. Vậy ngươi nói. Ngươi lựa chọn là cái gì? Chọn ta cùng với sư môn. Còn là chọn cái kia ma giáo yêu nữ. Đạo Huyền âm thanh đột nhiên đề cao. Âm thanh lạnh lùng nói. Vạn Kiếm Nhất vẫn như cũ quỳ. Nâng lên đầu chậm rãi thấp kém. Ta không biết. Ta thật không biết. Đạo Huyền toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát. Toàn bộ đại điện bên trong. Phong vân khuấy động. Yếu ớt âm thầm. Sư đệ. Ngươi chẳng lẽ quên chính ma đại chiến hy sinh mấy trăm huynh đệ tỉ muội? Hay là nói, ngươi quên sư phụ lão nhân ra ông ta là cái gì phản phệ nhập ma? Những thứ này, ngươi chẳng lẽ đều hoàn toàn quên sao? Đạo Huyền đột nhiên đứng dậy, rộng rãi đạo bào phồng lên, nghiễm nhiên một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thái. Trên thực tế, ngày hôm qua Vạn Kiếm Nhất trở về thời điểm, Đạo Huyền liền muốn chất vấn hắn, nhưng nhìn xem hắn trống rỗng tay áo trái, Đạo Huyền còn là cố kiềm nén lại. Nhưng bây giờ, Đạo Huyền nghe ra Vạn Kiếm Nhất vẫn như cũ đối cái kia ma giáo yêu nữ khó mà dứt bỏ. Lửa giận trong lòng đột nhiên lên cao. Mấy năm nay, hắn đã dần dần có trưởng môn khí thế. Xưa nay không tức giận, chỉ khi nào tức giận, quả thực không thể coi thường. Vạn Kiếm Nhất kinh ngạc nhìn xem Đạo Huyền. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, Đạo Huyền đạo hạnh đã cao hơn hắn không ít. Sư huynh, ta không quên. Ta làm sao có thể quên? Có thể là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Sư đệ, ngươi nếu là còn nhận ta cái này sư huynh, còn nhận ngươi Thanh Vân môn đệ tử thân phận, liền lập tức đối với trong điện Tam Thanh đạo tổ xin thề. Cùng cái kia ma giáo yêu nữ phân rõ giới hạn. Từ đây lại không lui tới. Đạo Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Vạn Kiếm Nhất kinh ngạc nhìn Đạo Huyền. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Đã từng thân mật vô gian. Gần như có thể là đối phương đánh cược tính mệnh sư huynh đệ. Trong điện không khí gần như động lại đồng dạng. Sư huynh, ta không còn hắn cầu. Chỉ cầu sư huynh không nên ép ta. Ta có thể hướng sư huynh lập xuống lời thề. Về sau phàm là nàng có chút điểm tổn hại Thanh Vân môn manh mối. Ta lập tức tự tay giết nàng. Nhưng là bây giờ. Sư huynh. Ta van cầu ngươi, cho chúng ta một cơ hội đi. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất quỳ sát tại đất. Bi thương nói, dù sao, nàng đã có mang thai. Đạo Huyền toàn thân đại chấn, gần như duy trì không được khí thế của hắn. Ngươi nói cái gì? Ta nói, nàng đã có mang thai. Chúng ta đã tư định chung thân, là hài tử của ta a. Ta làm sao có thể vứt xuống các nàng hai mẹ con mặc kệ. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất cuối cùng đau khóc thành tiếng. Đầu trên mặt đất đụng phanh phanh tiếng vang. Lúc này Vạn Kiếm Nhất, Thất Tình phía trên, cảm xúc gần như sụp đổ. Đối hắn mà nói, Thanh Vân Môn chính là nhà của hắn, mà Đạo Huyền chính là huynh trưởng của hắn. Vạn Kiếm Nhất vô luận như thế nào không muốn mưu phản Thanh Vân Môn, càng không muốn vứt bỏ thê tử. Biện pháp duy nhất chính là trở về cầu Đạo Huyền. Chỉ cần Đạo Huyền đáp ứng, trịnh kiện đêm qua biện pháp liền có khả năng thực hiện tính. Vạn Kiếm Nhất có thể giấu giếm người khác, nhưng không muốn giấu giếm Đạo Huyền. Huống chi, Đạo Huyền đã sớm biết. Đạo Huyền lại lâm vào trầm mặc. Đại điện bên trong, ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất thanh âm nghẹn ngào, không còn gì khác. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ qua một nháy mắt, Đạo Huyền âm thanh yếu ớt vang lên. Sư đệ a, liền tính sư huynh ta mở một con mắt nhắm một con mắt, không truy cứu ngươi cùng ma, ngươi cùng đệ muội sự tình, có thể ngươi chắn được với Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới thong thả miệng sao? Ngươi chắn phải thượng thiên xuống chính đạo thong thả miệng sao? Một khi ngươi cùng nàng sự tình truyền đi, chúng ta Thanh Vân Môn ngàn năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất nghe đến Đạo Huyền hàm ý có chỗ buông lòng, chuyển buồn làm vui nói, sư huynh, ngươi nói là ngươi đáp ứng? Đạo Huyền sụ mặt, mất thăng bằng nói, ta cũng không nói gì, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính như Đạo Huyền hiểu rõ Vạn Kiếm Nhất đồng dạng, Vạn Kiếm Nhất đồng dạng hiểu rõ Đạo Huyền. Hắn làm sao không biết rõ đây là Đạo Huyền nhượng bộ. Đa tạ sư huynh thành toàn. Sư huynh ngươi yên tâm, ngoại trừ ngươi cùng Trịnh sư đệ, không có người sẽ biết Chu Tước chân thực thân phận. Ta lấy tính mệnh đảm bảo nàng tuyệt sẽ không làm ra tổn hại ta Thanh Vân Môn sự tình. Ồ, ngươi làm sao cam đoan không có người sẽ biết? Đạo Huyền nghi ngờ nói. Chu Tước tộc nhân có quy củ, từ nhỏ che mặt, không lấy bộ mặt thật gặp người, chỉ có đạo lữ của nàng mới có thể nhìn thấy nàng chân dung. Sở dĩ nàng chỉ cần dỡ xuống mạng che mặt, không có người sẽ nhận ra nàng. Vạn Kiếm Nhất hớn hở nói. Đạo Huyền yên lặng, chợt nghiêm mặt nói, sư đệ, đây là ngươi lần thứ nhất cầu ta, ta thỏa hiệp, bất quá ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Còn có, đã ngươi quyết tâm muốn cùng với nàng, ngươi liền xuống núi thôi. Chân núi Thanh Vân xuống có thể cho các ngươi một chỗ đất dung thân. Không có cho phép, các ngươi toàn ra, không được bước lên Thông Thiên Phong nửa bước. Còn có hài tử của ngươi, không được lén lút tương thụ quý tộc bí pháp. Đây là ta sau cùng nguyên tắc. Ngươi, có thể hay không làm đến? Có thể cùng Chu Tước gần nhau. Vạn Kiếm Nhất đã hài lòng, nào còn dám có yêu cầu khác. Không có vấn đề. Bất quá, sư huynh, vậy ta hài tử sau này có thể bái nhập sư huynh môn hạ, từ sư huynh tự mình dạy bảo. Đạo Huyền thở dài, có thể, cảm ơn sư huynh. Vạn Kiếm Nhất lúc này hạ bái, Đạo Huyền cũng không ngăn, tùy ý Vạn Kiếm Nhất rất cung kính thi lễ. Vạn Kiếm Nhất đứng dậy, cả người nháy mắt buông lòng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Nhìn xem Vạn Kiếm Nhất cái trán máu ứ đọng, Đạo Huyền thở dài trong lòng, vì một cái nữ nhân, cái này lại là tội gì khổ như thế chứ? Dù sao, hắn là trải nghiệm không đến tình yêu hương vị, chỉ một điểm này đến nói, Đạo Huyền cùng Trịnh Kiện rất có một chút tiếng nói chung. Làm Ngọc Thanh Điện cửa chính một lần nữa mở ra, Vạn Kiếm Nhất đi ra nháy mắt, chỉ cảm thấy phía trước trời đều càng lam, không khí cũng càng mát mẻ. 3 năm này, hắn đều bởi vì việc này mà nơm nớp lo sợ. Nhưng bây giờ, có giải quyết biện pháp về sau, Vạn Kiếm Nhất cảm giác đã từng cái kia tự tin chính mình lại trở về. Long Thủ Phong, Trịnh Kiện tự nhiên không biết Vạn Kiếm Nhất đã cùng Đạo Huyền trưởng môn đạt tới nhất trí. Bất quá chuyện này vốn là cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Bất quá là giúp Vạn Sư Huynh ra cái chủ ý ngu ngốc mà thôi. Hắn lúc này đang ngồi ở trong phòng của mình. Bão Nguyên Thủ Nhất, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. 3 năm trước đây, hắn oán niệm trị số dư còn lại liền tích lũy đến 29 vạn. Bất quá, trong 3 năm này, làm Trịnh Kiện lặng lẽ meo meo đột phá Thượng Thanh 6 về sau. Kéo lông dê tốc độ lập tức liền hạ xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ Thanh Vân Môn, dứt bỏ đã ẩn cư Trịnh Thông, Chân Vu, Tăng Vô Cực những này thế hệ trước cao thủ không tính. Bây giờ đều mạch thủ tọa. Có thể cho Trịnh Kiện cung cấp oán niệm trị cũng chỉ có Đạo Huyền. Liền mặt lạnh Thương Tùng Thương Sư Huynh cùng Điền Bất Dịch. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, đều kéo không tới, mà Vạn Kiếm Nhất còn xuống núi du lịch 3 năm. Cũng chỉ có Đạo Huyền một cái dòng độc đinh. Trịnh Kiện dùng sức kéo, bất đắc dĩ Đạo Huyền lòng dạ trống trải. Tựa như đại đường thế giới Ninh Đạo Kỳ đồng dạng, bình thường căn bản không chấp nhặt với Trịnh Kiện. Muốn tiếp tục giống mới vào Chu Tiên thế giới như vậy bó lớn kéo. Hiện tại đã không thể nào. 40 vạn cộng oán niệm trị. Nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không tính ít. Rút thưởng lời nói. 10 liền có thể đến 4 lần. Thương thành lời nói. Cũng kém không nhiều có thể mua đồng dạng đồ tốt. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Có chút do dự. Dù sao. Hiện tại đã không phải là phía trước có thể tùy tiện kéo thời điểm. Phía trước thực lực mình yếu thời điểm. Có thể bó lớn kéo. Làm 2 cái bản danh thần binh. Còn rút 1 lần thưởng. Tiêu xài 70 vạn oán niệm trị. Nhưng bây giờ, oán niệm trị cao tốc tăng trưởng thời gian đã đi qua. Xem trước một chút hối đoái Thương Thành A. Quét mấy lần nhìn xem. Không có muốn ta liền rút thưởng. Ấn mở hối đoái Thương Thành. Liên tục quét 5 lần, tiêu hao 2.5 vạn oán niệm trị. Trịnh Kiện vừa rồi nhìn thấy chân chính đồ tốt. Thiên thư, Chu Tiên, thế giới đạo pháp đầu nguồn. Cùng chia 5 quyển, có thể điểm cuốn hối đoái. Mỗi quyển giá bán 200.000 điểm oán niệm trị. Có thể điểm cuốn đổi. Ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem hối đoái Thương Thành. Có chút do dự, hắn biết rõ. Quyển 2 thiên thư tại Quỷ Vương Tông. Quyển 3 muốn chờ đến thiên đế bảo khố mở ra. Quyển 4 tại Thiên Âm Tự. Đến mức quyển thứ 5 chính là Chu Tiên Cổ Kiếm. Quyển thứ nhất đã tới tay. Quyển 3 đợi đến thiên đế bảo khố mở ra liền có thể được đến. Quỷ Vương Tông cùng Thiên Âm Tự cái này 2 cuốn thiên thư. Trừ phi Trịnh Kiện cưỡng đoạt. Không phải vậy căn bản là không lấy được. Được rồi. Trước đổi quyển 2A. Dù sao Quỷ Vương Tông cái kia một quyển thật không dễ làm đến. Trịnh Kiện do dự một chút, liền lựa chọn hối đoái thiên thư. Quyển 2, khấu trừ oán niệm trị 20 vạn điểm. Hối đoái thành công, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Trịnh Kiện trong đầu vang lên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, một nhóm màu vàng chữ lớn xuất hiện. Chợt phía dưới lại hiện ra từng hàng kinh văn. Trịnh Kiện đem nàng một mực ghi vào trong đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.